Đúng là làm khó mày rồi, con gái ngoan của tao. Vương Chính cười dữ tợn nói. Ba, tôi vẫn luôn luôn có một chuyện muốn hỏi ông. Nhiều năm như vậy, ông có khi nào coi tôi là con gái sao? Vương Bình Vì cắn chặt môi nói. Con gái sao? Sau khi Vương Chính nghe thấy chuyện này thì giống như nghe được một câu chuyện cười vậy. Tao chưa từng coi mày là con gái mình. Lúc trước, sở dĩ nhặt mày về là vì tao phát hiện mày có thể chất nguyên âm trong truyền thuyết mà thôi. Tao định sau khi nuôi lớn sẽ hút hết nguyên âm trong cơ thể mày, hy vọng có thể đột phá lên cảnh giới tông sư. Nhưng sau đó tao lại bị thương, cũng phát hiện với thiên phú của tao thì cho dù có cướp đi nguyên âm của mày thì cũng không có cơ hội lên được cảnh giới tông sư. Thôi thì lợi dụng nguyên âm trong cơ thể của mày để phát triển gia tộc lớn mạnh hơn. Biết được cậu cả nhà họ Trịnh ở thủ đô là kỳ tài võ thuật, hơn 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới chuẩn tông sư. Chuẩn bị trước năm 30 tuổi sẽ đánh sâu vào tông sư cảnh giới. Tao nghĩ cách lợi dụng mày để bám vào nhà họ Trịnh ở thủ đô. Từ đầu đến cuối, mày chỉ là một quân cờ của tao mà thôi. Vương Chính càng nói, sắc mặt càng trở nên dữ tợn, mà Vương Minh Vi không ngừng cắn chặt môi, thoạt nhìn như đang quyến rũ, gợi cảm, nhưng thật ra lại mang cho người ta một cảm giác xinh đẹp thê lương. Đương lúc này, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên bên tai của mọi người. Gia chủ của nhà họ Vương, Vương Chính ở đâu? Một ông lão gầy gò, dẫn theo mấy người nữa, xuất hiện trước mắt của mọi người. Trần Thuận nhìn theo phía phát ra tiếng nói. Khi nhìn thấy người tới thì hắn khẽ cong môi nở nụ cười. Bây giờ hắn cũng bắt đầu hiểu về cách phân chia cảnh giới võ đạo ở trái đất rồi. Đám người gấu xám, Hồ Lý Tài trước đây thuộc kiểu cao thủ luyện công phu ngoại gia đến mức cực hạn. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm, Vương Chính, gia chủ nhà họ Vương và Từ Khánh Vinh đã bị hắn giết, lại thuộc về nội lực đại thành, cũng chính là đạt đến cảnh giới võ đạo đại thành. Mà Hắc Tâm lão nhân bị hắn chặt đứt một tay đã chạy trốn được thì thuộc về cao thủ siêu cấp của chuẩn tông sư. Người tới lúc này có thực lực giống hệt với Hắc Tâm lão nhân chính là cao thủ siêu cấp, cấp bậc chuẩn tông sư. Vương Chính nghe thấy giọng nói, lúc đầu thì hơi sững sờ, sau đó lại mừng rỡ như điên. Ông nhìn mấy người đang đi tới, người dẫn đầu là một trong những nhân vật cao cấp của nhà họ Trịnh ở thủ đô, Trịnh Thiên Thành. Đây là chuẩn tông sư thực sự đấy. Hơn nữa, ông ta ở cảnh giới này, mài giũa hơn mười mấy năm, không ra khỏi tông sư. Dù so tài cùng ai thì ông ta cũng có thực lực vô cùng khủng bố. Giờ phút này, Vương Chính vốn dĩ đang sắp phát điên lên thì giống như là nhìn thấy cứu tinh. Lúc này, ông lập tức hô to nói, Vương Chính bái kiến Trịnh tiên sinh. Trịnh Thiên Thành dẫn người đi tới, làm lơ với đám người Trần Thuận, coi như bọn hắn không tồn tại. Ông ta nhìn Vương Chính hơi cau mày nói, sao lại ra nông nỗi này? Vương Chính lập tức cung kính nói, đều tại thằng nhãi kia giết chết con trai tôi, nửa đêm còn lén lút vào phòng của Minh Vi, bị tôi bắt được, nhưng không ngờ thực lực của hắn vượt xa cả tưởng tượng của tôi. Nhà họ Vương không đánh lại, mong Trịnh tiên sinh ra tay giúp đỡ. Trong lòng của Trịnh Thiên Thành thầm mắng, đúng là đồ bỏ đi. Nói thế nào, nhà họ Vương cũng coi như là một trong những nhà quyền quý ở Giang Châu. Vậy mà ngay cả một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cũng không xử lý được. Nhưng ngoài mặt ông ta lại không có nói gì hết. Dù sao thì Vương Chính cũng là ba ruột của Vương Minh Vi. Cô Vương không sao chứ? Trịnh Thiên Thành hỏi, đây mới là chuyện ông ta quan tâm. Ngày hôm nay, Trịnh Đông Dương đột nhiên có cảm ngộ muốn đột phá cảnh giới tông sư mới hơn dự kiến một năm. Hơn nữa, có hy vọng rất lớn, ông ta nhận được lệnh phải lập tức đến nhà họ Vương ở Giang Châu để đưa Vương Minh Vi về nhà họ Trịnh ở thủ đô. Ngài yên tâm đi, Minh Vi không có chuyện gì, cũng tuyệt đối trong trắng. Vương Chính cũng biết, Trịnh Thiên Thành hỏi lời này, trên thực tế không phải ông ta quan tâm đến sự an nguy của Vương Minh Vi, mà là quan tâm đến thể nguyên âm của Minh Vi có còn hay không. Trịnh Thiên Thành nghe xong, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, ông ta nhìn về phía hai người Trần Thuận và Ngụy Vô Tân nói, là người ngoài, tôi không nên nhúng tay vào chuyện của nhà họ Vương. Nhưng nếu như nhà họ Vương đã có lời nhờ vả mà cậu thì lại mạo phạm cô Vương, vậy thì hai người tự phế bỏ hai tay hai chân đi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Trịnh Thiên Thành cao cao tại thượng, giống như đang tuyên án cho bọn họ vậy. Trần Thuận còn chưa nói gì thì Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm đã nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Thành không sợ hãi. Vốn dĩ là một người hầu, tôi không nên hoa tay múa chân trước mặt chủ nhân. Nhưng thực sự Tôi nhìn không quen mấy tên hề múa cột, nhảy nhót lung tung. Còn nữa, ông có thể sỉ nhục tôi, chứ không được phép sỉ nhục chủ nhân tôi. Vì vậy, mấy người các người tự tay móc mắt, cắt lưỡi đi. Tôi có thể không truy cứu nữa. Bất kính với Trần Thuận chính là bất kính với quỷ hợp khoan gã. Cho dù là bất cứ ai cũng không được phép. Trần Thuận nhìn quỷ hợp khoan Ngụy Vô Tâm với ánh mắt tán thưởng. Người này đúng là rất hợp khẩu vị của hắn, cũng khá là thích hợp làm ma. Vương Chính nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt càng dữ tợn hơn. Hống hách, càn rỡ. Các người càng không coi nhà họ Trịnh ra gì thì càng tốt. Đến lúc đó sẽ cho các người mở rộng tầm mắt, biết thế nào là cơn giận của Chuẩn Tông Sư. Quả nhiên, Trịnh Thiên Thành nghe Ngụy Vô Tâm nói xong, sắc mặt thâm trầm. Là nhân vật cấp cao của nhà họ Trịnh ở thủ đô, bản thân lại có thực lực Chuẩn Tông Sư. Mấy năm nay, ông ta đi đến đâu, người khác cũng đều cung kính hết mực. Ông ta cũng quên đã bao lâu rồi không có ai dám có xung đột với ông ta, chứ đừng có nói chi là sỉ nhục ông ta. Rất tốt, nếu như các người đã muốn chết, vậy thì ta sẽ cho các người tọa nguyện. Trong lòng của Trịnh Thiên Thành đã phán án tử cho hai người Trần Thuận và Ngụy Vô Tâm rồi. Có điều ông ta lại không ra tay ngay vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Trịnh Thiên Thành nhìn về phía Vương Chính lần nữa nói, cô Vương ở đâu? Tối nay tôi muốn dẫn cô ấy về nhà họ Trịnh. Vương Chính đúng là cũng không bất ngờ lắm, ông ta đã dự đoán được chuyện này. Nếu không thì nhà họ Trịnh cũng sẽ không nói tiếng nào đã đưa một Chuẩn Tông Sư tới. Dù sao thì cho dù nhà họ Trịnh ở thủ đô là gia tộc khổng lồ có truyền thống hàng trăm năm, Chuẩn Tông Sư cũng không phải là cài trắng muốn lấy ra lúc nào thì lấy. Minh Vi, còn không mau qua đây. Vương Chính nhìn Vương Minh Vi ở phía xa trầm giọng gọi. Như thế, người vừa định giết Vương Minh Vi căn bản không phải là ông ta vậy. Ông ta tin rằng, cho dù bây giờ ông ta và Vương Minh Vi đã trở mặt với nhau, nhưng Vương Minh Vi cũng biết lựa chọn như thế nào. Dù sao thì đây cũng là nhà họ Trịnh ở Kinh Thành. Một khi được gà vào nhà họ Trịnh thì sẽ lập tức có quyền thế ngập trời. Đây chính là ước mong tha thiết của bất kỳ cô gái nào. Ba, đây là lần cuối cùng con gọi ngài một tiếng ba. Bất luận là vì nguyên nhân gì, con cũng cảm ơn người đã nuôi con khôn lớn thành người. Nếu không có người, có thể 20 năm trước con đã chết rồi. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, tình cha con của chúng ta sẽ chấm dứt. Vương Minh Vi bước ra chậm rãi nói. Vương Chính hơi nhướng mày, nhưng lại không có nói gì cả. Vương Minh Vi nhìn thấy người nhà họ Trịnh tới, nghĩ sắp được gà đến nhà họ Trịnh, nên không lo lắng chút nào cho an toàn của bản thân mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta sao? Có nghĩa là cô đến nhà họ Trịnh rồi thì sẽ không nhớ tới tình cảm của ông ta với cô, muốn đối phó với nhà họ Vương sao? Vương Chính nở một nụ cười quỷ dị. Ông ta không hề lo lắng rằng sau khi Vương Minh Vi được gả tới nhà họ Trịnh, sẽ lợi dụng quyền thế của nhà họ Trịnh để trả thù ông ta. Một khi Vương Minh Vi đi đến nhà họ Trịnh, cô chỉ có một kết cục thôi. Trịnh Thiên Thành nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp quyến rũ kia, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Vương Minh Vi nên hơi kinh ngạc. Cô gái như thế này lại có thể chất nguyên âm nếu xuất thân cao quý hơn chút nữa. Có lẽ thực sự có cơ hội gả vào nhà họ Trịnh trở thành mợ chủ thật sự. Đáng tiếc, nhưng giúp đỡ cho gia chủ nhà họ Trịnh tương lai sau này sẽ có địa vị vô cùng quan trọng trên khắp nước Tề, vì đã giúp Trịnh Đông Dương bước vào cảnh giới tông sư. Cũng coi như là phúc phận của cô ta. Cô Vương, thời gian khá gấp, chúng ta đi thôi. Trịnh Thiên Thành hơi khom người nói, xin lỗi, tuy tôi chưa bao giờ phản đối việc bị sắp xếp gà cho nhà họ Trịnh, nhưng trước giờ tôi cũng chưa từng đồng ý. Bây giờ tôi đã cắt đứt mối quan hệ cha con với Vương Chính, tôi sẽ không đi đến nhà họ Trịnh đâu. Vương Minh Vi quay sang nói với Trịnh Thiên Thành. Cái gì? Lời của Vương Minh Vi nói làm cho những người có mặt ở đó sợ chết khiếp. Vương Chính, Trịnh Thiên Thành và những đám người nhà họ Trịnh tất cả đều nhìn Vương Minh Vi vẻ không dám tin. Gà vào nhà họ Trịnh, cơ hội tốt như vậy mà cô lại dám từ chối sao? Trịnh Thiên Thành lập tức sa sầm mặt. Trịnh Đông Dương vẫn đang chờ ở Kinh Thành, ông ta phải đi cho kịp thời gian. Ông ta vốn tưởng rằng sau khi đến nơi thì có thể dẫn Vương Minh Vi rời khỏi đây ngay. Nhưng không ngờ đầu tiên mà nhà họ Vương xảy ra chuyện, làm chậm trễ một lúc, bây giờ lại tới lượt Vương Minh Vi từ chối đi đến nhà họ Trịnh. Cô Vương, đừng vì xúc động nhất thời mà nói lời tức giận. Trịnh Thiên Thành lạnh lùng nói, tôi đã quyết định rồi. Vương Minh Vi nói lại lần nữa, cô cũng không nghĩ tới nhà họ Trịnh đột nhiên cho người tới muốn đưa cô đi.